Cuồng hoan đi, loài người, chương 22, gocchuyenaudio.com. Editor, mèo mỡ, mấy phút đồng hồ sau, người đàn ông cởi trần vừa dùng rượu sát trùng vết thương vừa nhe răng trợn mắt nói. Hai người đúng là người tốt, còn cho tôi băng bó vết thương. Thật sự rất cảm ơn hai người. Nếu như sau này có chuyện gì, tôi nhất định cũng sẽ giúp hai người. Tống Tân và Trọng Phong ngồi đối diện anh ta. Thản nhiên nói, không phải giúp anh, nhà anh chẳng phải còn có một đứa nhỏ sao? Cô biết khi còn bé mà mất cha mẹ là chuyện đau khổ đến nhường nào? Trên mặt người đàn ông kia hiện lên chút dịu dàng, cười nói, là con gái, đáng yêu lắm. Thật ra, hai người không chỉ cứu tôi, mà cũng đã cứu con bé. Người thường đều có 3 lượt bỏ phiếu cho người chơi. Con gái anh ta đương nhiên sẽ bỏ phiếu cho bố. Nếu như anh ta chết, con gái anh coi như bỏ phiếu thất bại, sẽ mất 1 phiếu, cộng với ván trước thắng, cũng vẫn chỉ có 3 phiếu mà thôi. Cho dù trong nhà anh ta đủ đồ ăn cho cô bé ăn rất lâu nhưng ông bà cô bé đã mất từ lâu. Không ai giúp anh ta chăm sóc cô bé. Sau khi anh ta chết, một đứa bé 5 tuổi sao biết được lượt sau nên bỏ phiếu cho ai? Nếu bầu bừa thì cô bé có thể sống sót nhờ may mắn trong bao lâu? Người đàn ông rắc chút thuốc bột lên miệng vết thương. Cảm giác lành lạnh khiến anh ta thoải mái thở dài một hơi. Nói tiếp, tôi tên Ngô Tam, nếu hai người không chê, có thể cho tôi đi theo hai người không? Thêm một người tăng một phần sức. Tống Tân nhìn anh ta một lúc mới nói, anh có thể theo cách chúng tôi 10 mét. Ngô Tam liền vội vàng gật đầu, nói, được được, không thành vấn đề. Sau khi băng bó xong, anh ta liền đi ra một đoạn cách hai người 10 mét mới ngồi xuống. Bởi vì quy tắc trò chơi từng nói không thể cùng một địa điểm quá 20 tiếng. Cho nên nửa giờ sau bọn họ liền thay đổi địa điểm. Mà từ khi đến đây cho đến lúc trời tối, xung quanh đều không xuất hiện thêm người chơi khác. Tống Tân đoán, có lẽ số lượng người chơi còn lại đã không nhiều, cho nên xác suất gặp nhau cũng giảm xuống. Chỉ không biết hiện giờ còn lại tổng cộng bao nhiêu người. Ngày mai có thể hoàn thành trò chơi hay không? Bọn họ lại dịch sang phải thêm 10 mét, đề phòng sau một đêm thời gian vượt quá 20 tiếng. Đêm nay vẫn là Trọng Phong và Tống Tân thay phiên gác đêm. Mặc dù Ngô Tam cũng muốn giúp nhưng Tống Tân không tin anh ta đến vậy. Để tránh lại ngủ thẳng đến sáng, tối nay đổi thành Trọng Phong ngủ trước, có điều lần này anh chỉ ngủ khoảng 40 phút đã dậy rồi. Đối với anh mà nói, thời giờ này đã đủ để hồi phục năng lượng hôm nay tiêu hao rồi. Tống Tân hỏi đi hỏi lại, chắc chắn anh thật sự không cần ngủ nữa mới đồng ý thay ca. Nửa đêm giờ cô tỉnh lại một lần, thấy anh đã ngồi bên cạnh không biết từ bao giờ. Đang cúi đầu nhìn thanh miêu đao đặt trên đùi, người máy trí năng có cảm thấy buồn chán không nhỉ? Hiện giờ anh đang nghĩ gì? Hay là giống như ở chế độ chờ? Không nghĩ gì cả, cho đến khi người sở hữu ra lệnh, Tống Tân trở mình, vừa định gọi anh một tiếng, lại thấy anh quay đầu nhìn cô, còn chủ động hỏi một câu. Sao đã tỉnh rồi? Tống Tân sửng sốt, nghi là mình nghe không rõ. 4 chữ ngắn ngủn này là giọng điệu hỏi thăm, hoàn toàn khác giọng điệu đều không cảm xúc lúc trước. Cô lắc đầu, hỏi, anh ngồi đây một mình là đang suy nghĩ hay chỉ ngồi không thôi? Trọng Phong chớp mắt, xem lại bộ nhớ, học tập hành động của con người. Xem ra anh sẽ không cảm thấy buồn chán đâu. Tống Tân nói mấy câu với anh sau đó lại ngủ. Lần này cô ngủ đến no giấc, là bị một giọng nói cực to đánh thức. Thông báo, trước mắt tổng số người chơi còn sống là 10 người. Trong đó hướng Đông Nam 3 người, Tây Nam 5 người. Phía Bắc 2 người, 10 phút sau, địa điểm của các người chơi sẽ bị mũi tên đánh dấu. Xin các người chơi sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Tống Tân lập tức ngồi dậy, lấy từ trong nhẫn không gian ra 3 khẩu súng, ném một khẩu cho Ngô Tam đang hốt hoảng. Cô nghiêm túc nói, anh nghe thấy rồi đúng không? Hiện giờ chúng ta đã bị cưỡng chế trở thành đồng đội. Khẩu súng này anh hẳn là biết nên nhắm vào ai. Ngô Tam cũng gật đầu. Hai người yên tâm, tôi không phải loại người vong ân phụ nghĩa.

đi thôi, cách chương.